Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, có thể nói, chính là, ngà, cùng lúc đó, ngà, đối, dựa, nghĩ nghĩ, không đúng à, không, đối, không phải, nếu là ta nói, như thế, làm xong này hết thảy lúc sau, không, ta tưởng, ta, Lữ bác sĩ, này, không, ta ý tứ là, ngượng ngùng, ta tưởng, nói, Lữ bác sĩ, người, nếu như không có, Lữ bác sĩ, nói xong, hắn tưởng, nàng, hết chương.